Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475, chương 476, thoải mái chế phục. Tại thiên đạo lực lượng hạ, Lục Nhu trên người thần lực căn bản không cách nào phát huy được. Trực tiếp đem nàng cho cầm cố, Lục Nhu sắc mặt biến hết sức khó coi, vô luận nàng như thế nào dãy giụa. Phát hiện mình tại Diệp Tâm Trần phía trước, giống như một cái đợi làm thịt cừu non, căn bản cũng không chẳng thấm vào đâu. Toàn bộ tiệc ăn mừng tất cả mọi người đều trầm mặc. Thấy được trước mắt hết thảy, bọn họ thậm chí đều hoài nghi chính mình con mắt. Cường đại Hoa Thần Cung cung chủ, có được thượng thần đỉnh phong thực lực, không kém gì Thiên Diệp Đảo tông chủ Thẩm Thiên Ngưng Lục Nhu. Cư nhiên bị Diệp Tâm Trần dễ dàng như vậy cho chế phục. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng trước mắt hết thảy, liền ngay cả Thẩm Thiên Ngưng cũng kinh sợ mặt mày thất sắc. Nàng rõ ràng nhớ rõ, Diệp Tâm Trần vừa mới từ phong thần đài đi ra, trở thành thần linh căn bản cũng không có bao lâu. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, coi như tu luyện như thế nào, cũng không có thể trở thành cường đại như thế thần linh. Cái này hoàn toàn là vượt qua hơn mấy chục vạn chênh lệch. Có lẽ chỉ có một cái giải thích, đó chính là Diệp Tâm Trần chính là luân hồi giả. Cái gọi là luân hồi giả, liền là những cái kia cường đại thần linh vẫn lạc, lần nữa luân hồi trọng sinh. Cái này luân hồi cũng chia nhiều lần tầng thứ, trong đó một loại liền là bị cường địch giết chết, tiến vào luân hồi chuyển thế đầu thai, ngơ ngơ ngác ngác, không có đặc thù điều kiện. Hắn căn bản không cách nào nhớ lại trí nhớ kiếp trước. Coi như khôi phục ký ức, cũng chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Đây là sở hữu luân hồi giả thảm nhất, trong đó cường đại nhất luân hồi giả. Các nàng căn bản cũng không phải bị cường địch giết chết, mà là chính mình tuyển chọn tiến vào luân hồi. Tiến vào luân hồi lúc sau, bọn họ biết khống chế chính mình luân hồi đi phương hướng. Thậm chí chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể lập tức cùng mình thần hồn dung hợp, lần nữa khôi phục thực lực. Diệp Tâm Trần trước đây nàng liền cảm thấy rất kỳ quái. Tại tu luyện bên trên, rất nhiều chuyện, bản thân cũng nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Tâm Trần cư nhiên rõ ràng, nhiều khi tại Diệp Tâm Trần phía trước, chính nàng có cảm giác chính mình càng giống chính là một cái đệ tử. Thấy được trước mắt kinh ngạc một màn, Thẩm Thiên Ngưng giống như minh bạch cái gì. Lẽ nào Diệp Tâm Trần chính là luân hồi giả? Còn có thần hồn thạch Cửu Châu thần đàn. Hiện tại Thẩm Thiên Ngưng thậm chí đều hoài nghi chính mình sư phụ liền là Diệp Tâm Trần. Thế nhưng nghĩ đến loại khả năng này thật sự là quá hoang đường. Nàng có chút không thể tin được. Vân Hiên cũng bị trước mắt một màn cấp chấn trụ. Rất nhanh phản ứng kịp, Vân Hiên lập tức quát mắng. Ngươi dừng tay cho ta. Vân Hiên la lớn. Diệp Tâm Trần không giải thích được nhìn xem Vân Hiên. Chính mình đã đem Lục Nhu cho chế phục. Cũng dừng tay. Ngươi người này chạy đến hô cái gì hô. Thế nhưng vì không để cho mình dừng tay, dường như là nghe theo Vân Hiên nói, Diệp Tâm Trần lần nữa đem vừa vặn thoát ly Diệp Tâm Trần khống chế Lục Nhu cho bắt lại. Lục Nhu sắc mặt biến thành màu đen, Vân Hiên càng là tràn ngập oán độc nhìn xem Diệp Tâm Trần. Từ trước đến nay đều không người nào dám phản bác hắn nói, lại càng không có người dám đối với chính mình như vậy bất kính. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Vân Hiên nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Tâm Trần giống như liếc ngu ngốc giống nhau nhìn xem Vân Hiên. Chính mình một chiêu phế một cái thượng thần đỉnh phong tồn tại. Dựa theo đạo lý mà nói, ngươi không thích ứng cần sợ hãi sao? Ngươi như thế nào còn dám ở trước mặt ta trách trách hô hô? Hoặc là chính là cái này ra hỏa có chỗ dựa vào, hoặc là liền là một cái kẻ đần. Cùng kẻ đần Diệp Tâm Trần nhưng không có hứng thú nói chuyện. Nói ta tự tìm đường chết. nhìn xem ngươi như thế nào để ta đi về hướng tử lộ. Nếu như ngươi làm không được, ta ngược lại là nghĩ muốn nhường ngươi đi về hướng tử lộ. Diệp Tâm Trần nhàn nhạt nói, ngươi có biết ta là ai không? Vân Hiên giận dữ, ngươi là ngu ngốc so đấu. Diệp Tâm Trần một câu nhất thời đem Vân Hiên cho khí bực, sắc mặt biến thành màu đen. Đột nhiên Vân Hiên hít sâu một hơi, hắn cố nén lửa giận trong lòng. Trước đây hắn cũng không có dễ dàng như vậy xúc động táo bạo, mà là thấy được trên tay mình lớn nhất át chủ bài. Tại người nam nhân này phía trước, căn bản cũng không có tác dụng. Điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo Vân Hiên phẫn nộ mất đi ngày trước vững vàng. Ta chính là Vân Thanh Cung thiếu chủ, Vân Hiên lạnh lùng nói. Diệp Tâm Trần không chút động lòng, cái này bắt đầu liền biết, nếu như Vân Thanh Cung ngươi không có để vào mắt, cái kia ngươi cũng đã biết Chúng Thần Học Viện. Vân Hiên tự tin cười một tiếng, Chúng Thần Học Viện cũng không phải tất cả mọi người có thể biết. Vừa vặn mấy cái đại lão thảo luận đã sớm dẫn tới một số người chú ý. Nghe nói Vân Hiên có thể là Chúng Thần Học Viện người. Nếu như vừa vặn chỉ là nghe nói, như vậy Vân Hiên vừa nói như vậy liền có thể khẳng định. Người này nhất định là Chúng Thần Học Viện đệ tử, bằng không thì làm vì Vân Thanh Cung thiếu chủ, không có khả năng không có ai nghe nói qua. Rất nhiều người đều âm thầm khinh bỉ Vân Thanh Cung cung chủ. Chính mình nhi tử có thể tiến nhập Chúng Thần Học Viện cư nhiên không nói cho những người khác, còn che giấu. Nếu như khác thế lực có người có thể tiến vào Chúng Thần Học Viện, đã sớm khua chiêng gõ trống, nghĩ hết biện pháp cũng muốn khắp thiên hạ người biết. Chỉ cần cái kia thế lực có người gia nhập Chúng Thần Học Viện, coi như thiên thần cấp bậc tồn tại cũng không dám trêu chọc. Nghe nói Chúng Thần Học Viện đạo sư rất nhiều đều là thiên thần đỉnh phong tồn tại. Quan trọng hơn chính là chỉ cần tại Chúng Thần Học Viện đạt được nhất định cống hiến hoặc là học phân đều có thể lấy lựa chọn nhường Chúng Thần Học Viện che chở. Đến lúc đó dám trêu chọc Chúng Thần Học Viện che chở thế lực, liền là tìm Chúng Thần Học Viện phiền toái. Chúng Thần Học Viện tài quyết chi liêm sẽ cho người minh bạch Chúng Thần Học Viện cương đại. Vân Hiên 10 phần tự tin nói ra Chúng Thần Học Viện lúc sau. Hắn cho rằng Diệp Tâm Trần sẽ sợ run rẩy, thậm chí phải lạy mà cầu xin tha thứ. Thế nhưng mà rất nhanh Vân Thanh nội tâm liền lộp bộp một cái. Bởi vì Diệp Tâm Trần vẻ mặt mê hoặc, thậm chí hỏi người bên cạnh Chúng Thần Học Viện là vật gì. Vân Hiên kém chút không khóc ra tới. Hắn cái gì còn không sợ, chỉ sợ Diệp Tâm Trần là cái nông dân, không biết Chúng Thần Học Viện cường đại, biết không chút kiêng kỵ. Thế nhưng trên thực tế người này thật không biết Chúng Thần Học Viện là dạng gì tồn tại. Ta cho ngươi biết, Chúng Thần Học Viện đạo sư thấp nhất đều là thiên thần cấp bậc, thậm chí đều đạt tới thần vương cấp bậc. Nói đến thần vương thời điểm, tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Thần vương đối với bọn họ mà nói, đều là truyền thuyết cấp khác tồn tại. Nghe nói thần vương thời điểm, bọn họ đều mang theo không gì sánh được sùng kính kính ngưỡng. Bình thường bọn họ liền coi như là thiên thần cấp bậc đều không thấy được, lại càng không cần phải nói chính là thần vương. Nghe nói thần vương đều là đoạt thiên địa tạo hóa mạnh mẽ người. Bọn họ thậm chí có thể khai sáng chính mình thần quốc, có được thuộc về mình thần tộc. Thấy được chính mình chỗ nói thần vương cho người chung quanh mang đến cường đại rung động, Vân Hiên hết sức hài lòng hiện tại hiệu quả. Đợi Vân Hiên đưa ánh mắt đặt ở Diệp Tâm Trần trên người, muốn nhìn một chút Diệp Tâm Trần sợ hãi ánh mắt, thế nhưng mà lần nữa nhường hắn thất vọng. Diệp Tâm Trần chỗ đó có sợ hãi biểu tình, ngược lại vẻ mặt hiếu kỳ. Thế nào, ta nói Chúng Thần Học Viện, ngươi như thế nào không sợ hãi? Vân Hiên có chút điên cuồng nói. Diệp Tâm Trần không giải thích được, ta vì sao sợ hãi? Ta chính là Chúng Thần Học Viện đệ tử. Vân Hiên cả giận nói, nha, cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Tâm Trần một câu kém chút đem Vân Hiên tức chết. Tại sao không có quan hệ? Ngươi trêu chọc ta liền là trêu chọc chúng thần học viện. Vân Hiên nhắc nhở, nha, ta đây trêu chọc ngươi sao? Thảo, chúng ta còn có thể hay không thật tốt nói chuyện? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.